Vạn lần sủng vờ, chương 58, chứng sợ không gian kín. Góc truyện audio.com. Edit, Sinlia 9 giờ tối, một chiếc xe màu đỏ từ xa chạy đến. Không lâu sau, xe dừng ở ven đường. Có người mở cửa xe bước xuống. Senka, người đang ngồi xổm trước đống hành lý chợt ngẩng mặt lên. Để lộ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Cậu đến rồi à? Đại khái là do ngồi xổm trong thời gian dài nên hai chân quý sinh ca đã đông cứng như đá. Đàm Tư túm chặt cánh tay cô, kéo cô ngồi dậy, tớ còn tưởng đêm nay phải ngủ đầu đường chứ. Giọng điệu tự giễu của cô khiến bạn tốt Đàm Tư nghiêm mặt. Cô ấy nhét cô vào xe, mau vào đi, người cậu lạnh cứng cả rồi. Trong khoang xe mở điều hòa ấm áp, nóng và lạnh đối lập. Tay chân quý sinh ca đã sớm không còn cảm giác, cô thả lỏng vai rồi đưa tay xoa bóp, may mà có Đàm Tư, cô bạn cùng học chung đại học, cũng là người bạn thân hiếm hoi của quý sinh ca, nếu không cô thật sự không biết đêm nay mình sẽ về đâu. Chẳng mấy chốc, Đàm Tư đã đỗ xe trong gara, cô ấy và quý sinh ca mỗi người xách một chiếc vali bước vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 13, Đàm Tư mở cửa nhà. Đầu tiên đẩy hành lý vào trong, còn mình thì kéo tay quý sinh ca, cậu còn chưa ăn cơm tối đúng không? Để tớ đi nấu chút đồ, Đàm Tư cởi áo khoác rồi xắn tay áo vào bếp, quý sinh ca lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê. Đổi dép xong bèn đi đến ghế sofa ngồi xuống, căn hộ hai phòng ngủ này có diện tích 80m². Gần đây Đàm Tư mới mua trả góp, nhìn chung thì căn hộ nằm ở vị trí khá tốt. Có sự yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố Sobo, đây còn là khu nhà mới xây nên xung quanh đầy đủ tiện nghi. Bàn tay lạnh lẽo dần được sưởi ấm, quý sinh ca cởi áo khoác, đèn trong bếp sáng trưng tỏa ánh sáng ấm áp, Đàm Tư bưng ly trà táo đỏ đến, uống đi cho ấm người, tớ đang nấu mì, đợi một lát là ăn được ngay. Đàm Tư, cảm ơn cậu, mới mấy ngày không gặp mà thành người xa lạ rồi à, nếu chỉ là người xa lạ. Tớ đã không gọi điện thoại cho cậu rồi. Biết vậy là tốt, Đàm Tư vỗ vai cô. Bình thường trong nhà chỉ có mình tớ. Cô đơn muốn chết, cậu cứ yên tâm ở lại đây. Chúng ta sẽ tận hưởng những tháng ngày như thời đại học. Quý sinh ca nhấp một ngụm trà. Đàm Tư sợ mì nở, vội chạy vào bếp xem. Sinh ca, vẫn ăn hai trứng đúng không? Ừ, thời đại học, cứ mỗi lần nấu mì ăn khuya, quý sinh ca đều thấy không đủ no nên lúc nào cũng đòi thêm hai quả trứng gà. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô không kiềm được sụt xịt mũi. Rất nhanh, bát mì trứng nghi ngút khói được đặt lên bàn. Quý sinh ca cầm đũa nếm thử một miếng. Đôi mắt ẩn hiện ý cười. Đầu bếp Đàm à, tay nghề của cậu vẫn tốt như vậy. Đàm Tư chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt cũng sáng lên. Sinh ca, tớ thích nhất là nhìn cậu cười. Cậu không biết đâu, mỗi lần cậu cười đều khiến người ta có cảm giác muốn dâng cả thế giới đến trước mặt cậu luôn. Quý sinh ca cắn đôi đũa, chớp mắt nhìn cô ấy. Stop, nếu cậu là đàn ông mà nói mấy lời âu yếm thế này, tớ sẽ gả cho cậu luôn đó. Thật, Đàm Tư thấy cô ăn ngấu nghiến bèn gắp trứng trong bát mình sang bát cô. Dạo này cậu gầy lắm ấy, ăn nhiều nhiều chút, đôi khi chỉ một câu nói đơn giản, lại vào đúng thời điểm nào đó, sẽ khiến cho mọi phòng tuyến của một người hoàn toàn sụp đổ. Quý sinh ca cố làm ra vẻ tự nhiên, há miệng ngấu nghiến từng sợi mì để kiềm chế cảm giác muốn khóc. Ăn xong, Đàm Tư bắt quý sinh ca đi tắm còn mình thì dọn dẹp bát đũa. Đến lúc cô tắm xong, giường ngủ đã được thay ra mới. Có người nấu mì cho mình, có người vì mình trải giường. Chẳng biết bao lâu rồi quý sinh ca không nhận được cảm giác quan tâm ấm áp thế này nữa. Đàm Tư lấy ra một bộ chăn mới tinh, trải lên phía giường bên phải. Vẫn còn thói quen ngủ bên này chứ hả? Chỉ có cậu hiểu tớ. Thả người lên giường, quý sinh ca lười biếng vươn vai, Đàm Tư cầm máy sấy đến, trước khi ngủ phải sấy khô tóc đã chứ, Đàm Tư đi tắm, để quý sinh ca ngồi sấy tóc, cô xốc chăn nằm vào, bị cái lạnh bên trong làm cho rùng mình, tựa vai vào đầu giường, Thở dài một hơi, cô lấy album ảnh trên giường ra xem. Ngay trang đầu là ảnh các cô hôm tốt nghiệp, những khuôn mặt bồng bột mang theo niềm phấn khởi ngây thơ. Dường như không khác mấy so với hiện tại, nhưng cô không thích hoài niệm quá khứ. Bèn khép album lại, lát sau, Đàm Tư tắm xong, lau khô tóc rồi cũng lên giường. Tắt đèn ngủ, hai cô gái nằm cạnh nhau cứ thế nhắc đến chuyện cũ. Sinh ca, cậu còn nhớ ngày tốt nghiệp không? Tụi mình bị trêu chọc nhiều đến mức độn thổ. Phi, Quý Sinh ca nheo mắt, gật đầu nói, nhớ chứ, cả khoa có 21 nữ sinh. Chỉ có tụi mình tốt nghiệp rồi vẫn lẻ bóng. Lúc chụp ảnh cũng là tụi mình tự an ủi nhau. Cậu chụp cho tớ xấu muốn chết. Không phải tớ độc miệng đâu nhé. Tay nghề chụp ảnh của cậu thật chẳng ra sao. Đàm Tư kê lại gối. Dường như nhớ tới gì đó. Nói mới nhớ, thật ra tớ mới là đứa lẻ bóng. Cậu còn có ảnh đế diêm mà người bên cạnh lập tức im lặng. Đàm Tư thấy cô mím môi. Không khỏi thở dài, anh ấy rời đi lâu như vậy. Hai người có liên lạc không? Một lúc sau, Quý Sinh ca đáp, không, Đàm Tư không hỏi tiếp. Năm đó, suốt khoảng thời gian sau tốt nghiệp nhàn rỗi, Quý Sinh ca đều chạy đi xem Diêm dự diễn. Có khi hai cô còn lén trà trộn vào phim trường, nhưng chưa được bao lâu đã bị phát hiện. Sau cái ngày ảnh đế Diêm tuyên bố giải nghệ, anh liền rời khỏi Vân Giang. Đột ngột đến mức Quý Sinh ca thậm chí còn không kịp đi tiễn. Cô ấy nhớ rõ, Diêm dự rời đi khiến Quý Sinh ca ngã bệnh nặng, chỉ trong nửa năm mà người gầy đi thấy rõ. Tiến độ quay của bộ phim mới rất thuận lợi, cảnh quay của Cam Giai không ít, có những hôm sáng sớm đến phim trường mà đến rạng sáng hôm sau mới xong việc ra về. Hôm nay cô ấy có cảnh quay buổi tối, Quý Sinh ca dặn dò trợ lú xong rồi rời đi trước. Hai ngày nay dù ở nhờ nhà Đàm Tư, được Đàm Tư giúp đỡ, Quý Sinh ca vẫn không hết băn khoăn, cô không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi được. Phải nhanh tìm nhà trọ mới thôi, Quý Sinh ca lướt di động, vừa đi vừa tìm kiếm thông tin nhà cho thuê nên không hề chú ý xung quanh mà đi thẳng vào thang máy. Đứng nép bên ngoài thang máy, Phong Thái thấy cô vào rồi bèn ra lệnh cho trợ lý. Mau đi cắt nguồn điện thang máy này cho tôi. Hà, thấy trợ lý kinh ngạc, Phong Thái không kiên nhẫn chừng mắt, nhanh lên, trợ lý vội làm theo. Vừa vào thang máy, điện thoại Quý Sinh ca đã đổ chuông. Đầu bếp Đàm Hà, hôm nay định cho tôi ăn món ngon gì đây? Mấy giờ cậu xong, tớ đang xuống thang máy rồi nè. Vậy tớ chờ cậu dưới tầng nhé. Đàm Tư đứng ở đại sảnh tầng 1, nhìn con số trên thang máy giảm dần. Sinh ca, tối nay muốn ăn gì? Tớ ẩm, thang máy đột nhiên dừng lại, đèn chỉ thị màu đỏ cũng tắt ngúm. Đàm Tư cầm di động, thấy thang máy đã dừng ở tầng 1 nhưng cửa không mở ra. Sinh ca, cúp điện thoại, Đàm Tư bước nhanh đến trước cửa thang máy. Không gian nhỏ hẹp trong nháy mắt bị bóng đêm bao phủ. Di động Quý Sinh ca rơi trên mặt đất, cô định nhặt lên nhưng phát hiện tay chân không còn chút sức lực. Cô nghe được tiếng kêu lớn bên ngoài, rất muốn trả lời nhưng âm thanh như mắc nghẹn ở cổ họng. Tim đập điên cuồng khiến cô khó mà hô hấp. Cùng lúc đó, chiếc thang máy bên cạnh dừng lại, Cố Duy thâm tay đút túi đi trước. Cố Duệ theo sau đang nói chuyện với anh thì chợt nghe bên cạnh có người kêu to. Sinh ca, cậu không sao chứ? Cố Duy thâm dừng bước. Cố Duệ bước đến hỏi thăm. Có chuyện gì thế, bạn của tôi bị kẹt trong thang máy, cô ấy còn mắc chứng sợ không gian kín nữa. Nghe đến đây, sắc mặt Cố Duy Thâm trở nên nghiêm trọng, lời nói ngoài lề, ảnh đế Diêm, mẹ ruột, chừng nào tôi mới được lên sàn. Mẹ ruột, Tam Nhi, cậu đến trả lời xem, Tam Thiếu, không có mùa xuân đó đâu. Ảnh đế Diêm, mẹ ruột, đừng có mơ, tôi còn muốn nhìn các cậu chém giết lẫn nhau đấy. Ha ha ha, hết chương 58, cách chương.